Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Đến Thiên Cơ Điện, có chí cường giả hiện thân chỉ điểm núi sông. Bách Lý Thanh Phong hít một hơi lãnh khí. Đại lão thế giới khủng bố như vậy, muốn biết Cực Quang Đế Chủ đều chỉ là chí cường giả cấp độ. Nói một cách khác, Bạch Y Thắng đại lão ngày bình thường tiếp xúc đều là loại này có thể cùng Cực Quang Đế Chủ ngồi ngang hàng tồn tại. Loại cấp bậc này, to hơn của trong bầy lão còn phải cao hơn một bậc. Đến, ngươi đăng ký một chút số tài khoản, chờ ngươi số tài khoản đẳng cấp cao, danh khí lớn, liền có thể thân thỉnh lớn về chứng nhận. Bình thường mà nói, chui thạch hoàng quan lớn về thực tên số tài khoản liền tương đương với đại thần cấp nhân vật. Mỗi một cái đều là võ giả trong vòng oanh động một phương tồn tại. Đương nhiên, muốn trở thành kim cương lớn về trừ tự thân tại võ giả vòng có ảnh hưởng cực lớn lực bên ngoài. Ngươi không ngừng trợ giúp những người khác, giải đáp người khác tu luyện bên trên nghi hoặc, treo thưởng, đồng dạng có thể làm được. Tri thức, tin tức, tình báo, có đôi khi luận võ lực quan trọng hơn. Bạch Y Thắng nói, Bách Lý Thanh Phong đối với điểm này rất tán thành. Tri thức chính là lực lượng. Đây là hắn từ trước đến nay thờ phụng tiêu chuẩn. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đăng ký chính mình số tài khoản. Cũng viết Bạch Y Thắng cho mời mã. Chính là, bên trong một chút tỉ mỉ tính tư liệu hắn có chút không tốt lắm. Tỉ như am hiểu, hứng thú phương hướng, võ giả tiêu chuẩn, sở thuộc châu nước, sở thuộc thế lực các loại. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, rất nhanh viết xong, am hiểu âm nhạc, triết học, vật lý, hứng thú phương hướng, cái này đều muốn hỏi a. Hứng thú phương hướng là ca hát, đọc sách, lên mạng, luyện võ. Bách Lý Thanh Phong từng cái viết, võ giả cảnh giới ngược lại là dễ nói. Chiến thần cấp, sở thuộc châu nước, đông thần châu Hy Á quốc. Cái kia sở thuộc thế lực, cân nhắc đến chính mình cuối cùng có một ngày sẽ rời khỏi Lôi Đình Tông làm người bình thường. Hắn vẫn là viết, nhân dân quần chúng, bốn chữ. Sau đó là xưng hô, ảnh chân dung, Bách Lý Thanh Phong tuyển một cái Pikachu. Manh manh, thật đáng yêu, mà lại Pikachu thuộc về lôi thuộc tính sinh vật, cùng hắn tu luyện pháp môn có chút phù hợp. Danh tự, cân nhắc đến trong bầy đều là đỉnh tiêm đại lão, thậm chí thỉnh thoảng còn có chí cường giả chỉ điểm núi sông phóng khoáng tự do. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không còn dám giống như lúc trước dùng Lôi Đình Chúa Tể tên lớn như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, viết xuống, phổ thông người qua đường, bốn chữ. Tốt. Đăng ký hoàn thành, rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong thuận lợi trèo lên bên trên diễn đàn. Bởi vì hắn trước mắt chỉ có cấp 1, chỉ có thể tại Đông Thần Châu bản khối trông được thiếp. Hồi thiếp, đến cấp 2 mới có thể đi cái khác châu bản khối cùng phát bài viết. Về phần treo thưởng, sáng thêm, sắc thái kiểu chữ, lục soát đều phải chờ cấp 3 sau mới được. Về phần cơ sở dữ liệu công năng thì cần cấp 4 mới có thể mở thả. Cấp 4 hướng bên trên thì là cấp 5. Kim cương lớn V, kim cương cấp cũng chính là tục xưng đại thần cấp. Hướng bên trên còn có một cái cấp bậc, đều thuộc về mời riêng nhân sĩ. Mỗi một vị đều là võ giả trong vòng đứng đầu nhất Thái Sơn Bắc Đầu. Cái này diễn đàn có chút vắng vẻ a. Đông Thần Châu toàn bộ lục địa mỗi ngày phát bài viết lượng không đến 1.000. Mưa kiếm giang hồ thế nhưng là 100.000 cất bước. Bách Lý Thanh Phong hỏi Bạch Y Thắng một tiếng, mưa kiếm giang hồ, ngư xà hỗn tạp, hạng người gì đều có. Nào có Thiên Cơ Điện chuyên nghiệp. Thiên Cơ Điện tương đương với chúng ta Thiên Cơ Lâu ngoại bộ cơ cấu. Mà Thiên Cơ Lâu làm vĩnh cửu trung lập thế lực, tại võ giả trong vòng có cực giai tín dự, có thể bị chúng ta mời được Thiên Cơ Điện mỗi một cái đều là địa phương bên trên tiếng tăm lừng. lấy tông sư cấp nhân vật, thậm chí khả năng đang cùng ngươi nói chuyện trời đất người nào đó. Chính là đỉnh tiêm thế lực tông chủ, trưởng môn, nhiều khi, trong này một chút trọng yếu tin tức tiết lộ ra ngoài. Đủ để gây nên võ giả vòng cục bộ dung chuyển. Bạch Y Thắng nói đến đây bổ sung một câu. Ta nói võ giả vòng cũng không phải chỉ các ngươi một chỗ. Hoặc là nào đó quốc gia võ giả vòng, mà là toàn bộ Đông Thần Châu, thậm chí toàn thế giới. T. Gây nên toàn thế giới dung chuyển. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hít sâu một cái hơi lạnh. Không tầm thường, không tầm thường. Cái này chẳng lẽ mới thật sự là đỉnh tiêm võ giả vòng tròn. Lôi đình chúa tể a, mặc dù thiên phú của ngươi cường hoành đến gần như có thể so với ta vai. Nhưng cái này diễn đàn cũng không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Không thể giống mưa kiếm giang hồ như vậy tùy ý. Ngươi vẫn là thoáng điệu thấp một chút. Đông Thần Châu dù không phải Tây Viêm Châu như thế giới trung tâm. Tụ tập Quang Huy, Sắt Thép, Olympus chờ 10 cái cấp thế giới thế lực. Nhưng ở Cửu Châu bên trong cũng có thể xếp tới thứ tư. 100 triệu 40 triệu cây số vuông thổ địa bên trên cường giả như mây. Siêu cấp đế quốc cực quang liền không nói. Cấp thế giới thế lực liền có 3-4 cái. Đừng nói chi là số lượng khổng lồ đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù tương lai những đỉnh tiêm kia thế lực tất nhiên bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn là thoáng trẻ hơn một chút. Bạch Y Thắng lấy một bộ khiêm tốn ngữ khí khuyên bảo. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Ta từ trước đến nay thiện chí giúp người. Trong diễn đàn đại nhân vật nhiều như vậy, ta ôm đùi còn đến không kịp làm sao sẽ đắc tội những đại thần kia đâu. Ngươi có thể tạm thời buông xuống sự kiêu ngạo của mình khiêm tốn thỉnh giáo liền tốt. Bạch Y Thắng nói đem một văn kiện phát cho Bách Lý Thanh Phong. Lấy ngươi năng lực, chân chính phải chú ý chính là những đỉnh tiêm kia lấy bên trên thế lực. Đây là chúng ta Thiên Cơ Lâu đổi mới nhất đỉnh tiêm thế lực bảng xếp hạng. Ra tay trước cho ngươi, chính ngươi chú ý một chút. Đỉnh tiêm thế lực bảng xếp hạng. Cái này tốt, Bách Lý Thanh Phong lập tức đem danh sách này mở ra. Một phần lít nhà lít nhít tư liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Phần tài liệu này bên trong có đối với Đông Thần Châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực mạnh yếu kỹ càng. Miêu tả, thậm chí bao gồm một phần chiến lược đánh giá bình, mà Bạch Y Thắng lúc này cũng trả lời một câu. Không gian thông đạo tư liệu ta giúp không bên trên ngươi. Cũng chỉ có thể dùng phần tài liệu này đền bù. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Phần tài liệu này rất hữu dụng. Bách Lý Thanh Phong vội vàng trả lời. Ta sẽ đem thần ma luyện ngục thể viết cho ngươi. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng đánh chữ, múa bút thành văn. Không đến nửa giờ, hoàn toàn mới phiên bản thần ma luyện ngục thể đã hoàn thành. Phát cho Bạch Y Thắng, ngươi có cái gì không hiểu được cứ hỏi ta. Ha ha, một cửa đỉnh tiêm công pháp mà thôi, muốn làm khó ta, còn rất sớm. Tốt, ta lại đi luyện một chút nhìn. Trước hạ, Bạch Y Thắng nói, ảnh chân dung ám xuống dưới. Bách Lý Thanh Phong cũng là ấn mở cái kia phần đỉnh tiêm thế lực danh sách nhìn lại. Danh sách bên trên đứng hàng thứ nhất thế mà không phải Xích Viêm Vương Thất, mà là một cái gọi 33 trọng ngày thế lực. Xếp tại thứ hai chính là Pháp Thiên Các. Còn lại mấy cái, Bách Lý Thanh Phong nghe đều chưa từng nghe qua, mà cái kia danh xưng có thể cùng Cực Quang Đế Quốc chống lại Xích Viêm Vương Quốc Vương Thất. Hùng Lộc Vương Thất căn bản không có. Đoán chừng quốc gia loại này nắm giữ đại lượng quân đội thế lực không được xếp vào cái này nhất. Bảng đơn, Bách Lý Thanh Phong lại lật nhìn một phen. Rất mau nhìn đến hai cái tên quen thuộc. Xem sao điện, Tam Thánh Minh. Xem sao điện xếp hạng 14. Tam Thánh Minh 19. Tam Thánh Minh chính là chỉ Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch ba nhà đồng minh. chỉ là để Bách Lý Thanh Phong lưu ý kỹ chính là Thiên Cơ Lâu đối với Tam Thánh Minh thực lực đánh giá bình xét hắn trong dự liệu cao hơn. Muốn biết xếp hạng tại 14 xem sao điện thế nhưng là có cấp 9 cao thủ. Tam Thánh Minh liền so với hắn thấp mấy cái xếp hạng. Hoặc là cũng có cấp 9 cao thủ tọa chấn. Hoặc là lục địa chân tiên số lượng lại tuyệt không chỉ 9. 10 cái đơn giản như vậy. Đem phần tài liệu này xem hết. Bách Lý Thanh Phong đối với Đông Thần Châu đỉnh tiêm thế lực hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ cái đại. Khái về sau, thời gian không còn sớm, cân nhắc đến ngày mai còn có lớp, hắn lại nhìn thoáng qua đại lão nhóm, Ngạo Thiên Kiếm Thần, Quân Tử Kiếm vẫn chưa thượng tuyến. Hắn đành phải tắt máy vi tính, bình tĩnh mà an ổn sinh hoạt nương theo tuế nguyệt trôi qua. Lặng yên đi xa, thời gian nhoáng một cái, lại là mười mấy ngày, một ngày này. Bách Lý Thanh Phong thật sớm làm một thân tinh thần trang điểm. Dẫn theo chính mình bất sát kiếm. Đi xuống lầu, dưới lầu, Dư Thải Vi, Cát Toa Toa hai người đứng dậy. Có chút hâm mộ nhìn xem hắn. Bách Lý Thanh Phong đối với hai người nhẹ gật đầu. Ra viện tử của mình. Thẳng hướng rừng cây nhỏ bên ngoài chiếc kia chờ đã lâu xe con đi đến. Xe con phụ cận, đã có mấy người chờ. Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Sư Y Y, cùng Hạ Nhĩ Đại học Võ Đạo Viện chủ nhiệm Chu Thiên Nam. Thanh Phong, ta tay bên trên còn có một ít chuyện chưa từng xử lý hoàn tất. Trước không bồi ngươi tiến về Hy Nhĩ Chi Quang, nhưng khi chúng ta Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc giao lưu hội chính thức cử hành ngày đó, ta tất nhiên mang theo chúng ta Lôi Đình Tông cao thủ trình diện. Tự mình cho ngươi cổ động. Nhị gia gia ngươi có việc cứ việc trước bận bịu. Ba ngày này chỉ là đánh trước cả nước giải thi đấu. Cả nước giải thi đấu kết thúc sau mới đến cùng Cực Quang Đế Quốc võ đạo giao lưu hội. Các ngươi đợi thêm 3-4 ngày đi cũng không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Thiên Hành, lo lái xe đi. Còn có y y. Thanh Phong áo cơm sinh hoạt thường ngày làm phiền ngươi chiếu cố. Gắng đạt tới để hắn lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón Cực Quang Đế Quốc vị kia thần chi hóa. Thân khiêu chiến, Bách Lý Trường Không đối với Bách Lý Thiên Hành. Sư Y Y hai người nghiêm nghị nói, ta sẽ chiếu cố tốt Thanh Phong. Sư Y Y nhẹ gật đầu, ngược lại là Bách Lý Thiên Hành khẽ nhíu mày nói. Cực Quang Đế Quốc không có khả năng không có thu được Thanh Phong chém giết Doãn Thiên Nhai. Lam Ngọc tin tức của hai người. Có thể trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn đem giao lưu hội tuyên lưu truyền sôi sùng sục. Mọi người đều biết, một điểm không sợ xuất hiện biến cố. Sẽ không sẽ, có âm mưu gì? Âm mưu, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Vậy các người chờ ta một chút. Đang khi nói chuyện. Ngay lập tức chạy về viện tử. Không bao lâu, một cái dương đã bị hắn đề trở về. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Ngươi muốn dẫn lấy liền mang theo đi. Bất quá không cần phức tạp. Ta từ không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào. Dù là có đôi khi rõ ràng là người khác làm sai. Chỉ cần không phải cái đại sự gì. Ta đều nguyện ý chủ động xin lỗi. Yên sự hơi thở người. Bách Lý Thanh Phong cam đoan nói. Bách Lý Trường không có tại vấn đề này bên trên dây dưa. Lạp Ca Luân Bộ trưởng truyền cho ta một đoạn tin tức. Cái kia Mễ La sớm tại nửa năm trước liền từng có đánh bại lục địa chân tiên chiến tích. Trước mắt quá khứ nửa năm. Ai cũng không biết hắn tu vi có hay không lại có tăng trưởng. Cho nên. Đối với bên trên hắn lúc, người tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường. Ta minh bạch, ta thời gian tu luyện lại ngắn, lại tuổi nhỏ, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, còn không có luyện cái gì cao cấp kiếm thuật. Đối với bên trên bất kỳ một cái nào đối thủ ta đều cầm đến ra sư tử vô thỏ tâm thái toàn lực ứng. Phó, Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị nói, Bách Lý Trường Không mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp này tựa hồ có chút cái gì không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không cách nào phản bác. Đành phải nói, tóm lại chính ngươi nhỏ tâm nhất điểm. Tốt, hiện tại lên xe, cái này một trận chiến, đánh ra chúng ta Hy Á thế hệ trẻ tuổi uy danh đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.